Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 842. Sự tình tiết lộ, để cho chúng ta xin mời điện ảnh giám đốc sản xuất. Đạo diễn kiêm diễn viên chính Chu Đạo, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Đậu Tiêu bốn vị chủ sáng lên đài. Ở người xem nóng nảy trào dâng trong tiếng vỗ tay. Chủ trì rén ra âm thanh mời sau, Chu Hạ mấy người đi lên sân khấu, bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Đầu tiên là trả lời một ít điện ảnh sáng tác phương diện sự tình. Quay chụp làm sao không dễ dàng, tại sao tốn thời gian dài như vậy? Đạo diễn, diễn viên, toàn bộ phía sau màn nhân viên làm việc bỏ ra bao nhiêu cố gắng vân vân. Đặc biệt là đặc hiệu bên sản xuất mặt. Người chủ trì cùng người xem hỏi nhiều nhất, Chu Hạ đều là cho rồi rất cặn kẽ trả lời. Chờ Chu Hạ bốn người phỏng vấn kết thúc đi xuống sau, có ca sĩ biểu diễn tiên kiếm ca khúc chủ đề hát tiết mục. Sau đó còn lại trọng yếu vai phụ, Tiểu Hồ, Vũ Phi, Lão Hồ, Đặng Triều vợ chồng, Nhị Địch, Lâm Cầu đám người phân mấy đợt lên đài đón nhận phóng. Cuối cùng trải qua một giờ phỏng vấn, Trương Tịnh Ảnh lên đài hiện trường hát mới vừa rồi cuối phim bài hát kia ca khúc chủ đề sau. Toàn bộ tiên kiếm mấy chục danh chủ sáng lên đài, mọi người ở một bộ to lớn, tiên kiếm, dưới poster. Hợp lực đem một cái hai người cao giấy chế đạo cụ tiên kiếm rút ra, giơ lên thật cao, tỏ vẻ điện ảnh chiếu phim không chỗ nào địch nổi. Đến chỗ này, lần này ra mắt hoạt động liền kết thúc mỹ mãn. Thời gian đã sắp 10 giờ rưỡi. Tại chỗ chủ sáng, khách quý cùng ký giả truyền thông, fan đều là bụng đói ụp ụp. Mọi người nhanh chóng tan cuộc sau, đều là nhanh đi tế ngũ tạng miếu. Chu Hạ đám người chạy tới đã sớm định xong tổ chức ra mắt lễ khánh công đế đô tân thế giới quán. Rượu đi ăn cơm, yến hội phân trong ngoài tràng. Chu Hạ với chủ sáng cùng trọng yếu các khách quý ở bên trong tràng phòng khách nhỏ đi ăn cơm. Một ít mời sân nhỏ tuyến giám đốc, ký giả truyền thông, fan ở bên ngoài đại sảnh đi ăn cơm. Coi như thế, Chu Hạ cũng là không tránh được bị mọi người mời rượu. Nhưng là hắn cũng không phải là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Tiểu Hồ hấp dẫn nhiều nhất hỏa lực, ngoại trừ ngồi cùng bàn Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Đường Đường, Vũ Phi, Tư Tư, Nhị Địch, Mỹ Na đám người càng là từ còn lại trên bàn tới vây quanh nàng. Dự định từng cái cho nàng mời rượu, Chu Hạ tâm lý âm thầm nghi ngờ. Này chẳng lẽ chính là các nàng đối với lần này trước Tiểu Hồ khiêu khích đáp lại. Nhưng là Tiểu Hồ cũng không thể uống, không thể để cho nàng thật bị uống rượu. Chu Hạ đang muốn như thế nào tránh cho cuộc phong ba này, tránh cho Tiểu Hồ gặp quần công bên dưới, đưa nàng mang thai sự tình nói ra. Lúc này một bên không có tiến lên vây quanh Tiểu Hồ nhã nhã hướng hắn đi tới. Đạo diễn, ngươi khỏe, ta mời ngươi ly rượu đi. À, nhã nhã, ngươi không đi kính Tiểu Hồ sao? Chu Hạ mỉm cười hỏi. Không cần, thiếu ta một cái không coi vào đâu. Nhã nhã vừa nói, ánh mắt tỏ ý Chu Hạ hướng bên cạnh đi một chút. Chu Hạ hội ý, đi theo nàng đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói, vậy nếu không ngươi đi khuyên nhủ mọi người khác cũng cho Tiểu Hồ mời rượu. Tại sao? Nàng tự mình khoe tài, quản ta chuyện gì? Nhã nhã tức giận nói, coi như ta nói vô ích, vậy ngươi này chính là định xem kịch vui đây. Chu Hạ hỏi ngược lại. Không, ta có việc nói cho ngươi. Ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Nhã nhã nhìn một chút bên cạnh không người đụng lên đến, thấp giọng nói, có chuyện, đi đâu? Chu Hạ nghi ngờ hỏi. Không phải là trên lầu có công ty trước đây mướn cho nghệ sĩ trang điểm căn phòng sao? Nhã nhã thấp giọng nói. Bây giờ hoạt động đều kết thúc, những thứ kia căn phòng dĩ nhiên là không người. Mắt thấy ánh mắt của nhã nhã kiên định, nói xong đã đi ra ngoài trước. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ ai mời rượu cũng không uống, đủ loại xảo thiệt như hoàng, cãi lại người khác không thể nói được gì, nhất thời bội phục không thôi, cũng yên lòng. Hơi chờ 2 phút, hắn thuận tiện lấy đi nhà cầu mượn cớ, đi ra ngoài lên lầu tìm Nhã Nhã. Ngươi làm gì vậy, không mở đèn lớn? Lên lầu thật vất vả tìm được này, lúc này khép hờ căn phòng, đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong ánh đèn rất tối tăm. Chu Hạ không khỏi nghi ngờ hỏi, như vậy rất tốt à, ngươi cũng không phải là muốn làm hỏa? Nhã Nhã cười nói, nàng cũng không muốn để cho Chu Hạ phát hiện nàng mặc này thân rộng lớn lễ phục màu đen, là che giấu đã có chút nhô lên bụng. Vẽ tranh, ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc thời gian không đủ. Chu Hạ cười kéo qua Nhã Nhã, hai tay thói quen đặt ở nàng nhỏ nhắn mềm mại trên bờ eo. Cảm giác tựa hồ so với lúc trước sưng vù một ít. Chu Hạ hơi kinh ngạc, Nhã Nhã, Viêm Hoàng hậu duệ, chụp xong không tới 1 tháng đi. Ngươi những ngày qua cũng làm cái gì? Làm sao lại mập? Nói bậy, mới vừa rồi quá đói, nhiều ăn chút gì mà thôi. Nhã Nhã mượn cớ che giấu đi qua, kéo Chu Hạ để tay đến phía trên hùng vĩ bên trên. Như vậy a, ồ, nơi này cũng lớn rất nhiều a. Cảm giác song trưởng ôn nhuyễn không cách nào nắm giữ, dư càng nhiều. Chu Hạ cũng không tâm tư thao tâm Nhã Nhã có phải hay không là mập sự tình. A, ân, Nhã Nhã thanh âm là lạ gật đầu. Đổi chủ đề, từng cái, ta ngày mai sẽ bay Úc Châu rồi, phải qua mấy tháng mới trở về. Ngươi có hay không muốn nhân ra? Dĩ nhiên muốn a, ngươi làm gì vậy đi vội như vậy? Có thể chờ mấy ngày a? Chu Hạ vùi đầu ở Nhã Nhã cổ người trên người nàng tốt đẹp khí tức. Nhã Nhã nhẹ nhàng thở hổn hển, ôm Chu Hạ cổ, hạnh phúc mà nói, ta đã định xong hành trình, không có cách nào đổi. Từng cái, ta muốn, ta đây buổi tối đi ngươi nơi đó đi. Hai tay Chu Hạ bưng Nhã Nhã tinh xảo gương mặt, hôn lên nàng môi đỏ mọng, an ủi. Bây giờ cũng không phải là đánh nhau thời điểm tốt. Một hồi những người đó thấy hắn không có ở đây, khẳng định cũng sẽ khắp nơi tìm. Rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Ta không, ta liền muốn. Nhã Nhã lỏng ra Chu Hạ cổ, mị hoặc địa làm nũng đến. Xoay người, đỡ bàn trang điểm, quay đầu cắn môi, khát vọng nhìn Chu Hạ. Chu Hạ bị nàng liêu nhân này động tác làm kê động. Hắn không chút do dự liền cúi đầu hôn lên Nhã Nhã môi đỏ mọng, đưa tay đi liêu Nhã Nhã kia thật dài lễ phục màu đen làn váy. Rất nhanh, trong căn phòng liền vang lên Nhã Nhã với Chu Hạ học ngoại ngữ kỳ quái ríu rít âm thanh. Thập phần chung sau, những thứ kia âm thanh kỳ quái càng rõ ràng. Chu Hạ đã là hoàn toàn tiến vào trạng thái dự định toàn lực chạy nước rút. Nhã Nhã lúc này lại đột nhiên xoay người đẩy hắn ra. Thoát khỏi chiến đấu, đủ rồi, đủ rồi, cẩn thận người khác phát hiện. Nhã Nhã gò má đỏ bừng, thở hổn hển nói, ta đi. Nhã Nhã, ngươi, Chu Hạ nhân đều ngu, còn có loại này thao tác. Được rồi, đừng nóng giận, ta giúp ngươi. Nhã Nhã nhìn Chu Hạ kia bộ dạng chấn kinh này từ, hơi cười cợt, tiến lên lấy ra một cây nhang tiêu lột, bắt đầu từ từ nuốt ăn đứng lên. Chu Hạ lúc này mới đoán hài lòng, không nói gì nữa, đau răng một loại thở dài thở ngắn đứng lên. Mấy phút sau, làm Chu Hạ trước rời phòng, Nhã Nhã thở phào một hơi thở, ngồi ở trang điểm trước kính nhìn mặt đẹp đỏ lên chính mình. Nhưng là ngẩn người, bây giờ nàng cũng hơn 4 tháng rồi. Sớm thai nghén phản ứng gần đây biến mất, vốn đang thật cao hứng, nhưng lại phát hiện phương diện kia khát vọng gần đây cũng càng mãnh liệt. Nghĩ đến phải rời khỏi 6 tháng, nàng hôm nay liền thế nào cũng áp chế không dừng được tìm Chu Hạ cho đỡ thèm ý tưởng. Nhưng là lại sợ ảnh hưởng đến thai nhi, cho nên không dám tham ăn, lúc này mới chỉ có thể làm qua loa. Thật là hối hận không có nói cho Chu Hà, nếu không mà nói không chừng hắn sẽ rất cao hứng chuyện này. Đối với nàng càng ôn nhu tốt hơn, nàng cũng không phải khó chịu như vậy. Bây giờ ngược lại là cũng không muộn, nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi nha. Nhã Nhã không khỏi do dự, nàng cầm trong tay một cây lông mi bút chuyển, thử 5 lần, có 3 lần đầu ngọn bút hướng về phía bên ngoài. Liền dứt khoát không nghĩ nữa cái phiền não này chuyện, nếu ngay từ đầu làm quyết định, không có ý định nói cho Chu Hạ, bây giờ cứ như vậy đi, nghĩ như thế, Nhã Nhã dễ dàng hơn, đơn giản thu thập một chút tự mình, cũng không hồi phòng yến hội, tự mình trước rời tửu điếm về nhà, Chu Hạ đi một chuyến nhà cầu, lần nữa hồi phòng yến hội. Phát hiện bầu không khí không có lúc trước vui vẻ như vậy. Không chỉ hắn bàn này, bên cạnh mấy bàn đường đường, từ từ đám người biểu tình cũng không vui vẻ, đều là tụ năm tụ ba thấp giọng trò chuyện với nhau. Chu Hạ nhìn về phía Tiểu Hồ, nàng với bên cạnh Tôn Lỵ trò chuyện, tựa hồ không có chuyện gì, liền dứt khoát thấp giọng hỏi bên cạnh Tiểu Ái, tất cả mọi người là thế nào đây? Không có gì, Tiểu Hồ tỷ nói bây giờ nàng thân thể không có phương tiện uống rượu. Tiểu Ái nhìn Chu Hạ khổ sở nói. Cái gì? Chu Hạ nhất thời ngạc nhiên không nói ra lời. Tiểu Hồ vẫn là đem chuyện này mịt mờ xuyên thấu qua lộ ra rồi a. Như vậy Hạ há chẳng phải là phiền toái rất lớn. Chu Hạ cẩn thận đi quan sát đường đường. Tư tư, Vũ Phi những người khác vẻ mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.